Thiên Kiêu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lộ cùng Trần Nhiên Theo đã đến Di Tình Via cửa vườn, cửa ra liền thấy một đám nam nhân đứng đầy, 3-5 người đứng thành một hàng. Có người cách ăn mặc chàng đầy mị khí như nữ nhân, cũng có người như tiểu bạch kiểm thư sinh nho nhã yếu ớt, còn có người thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong giang hồ thiếu hiệp các loại. Trừ đi loại người cao lớn thô kịch vạm vỡ, hầu như tất cả các loại nam nhân đều có đủ. Tần Lộ không khỏi oán thầm, Hứa Thiên Kiêu, khẩu vị thật đúng là hay thay đổi. Tham kiến công chủ, mọi người ngay ngắn hướng hành lễ. Hứa Thiên Kiêu phất tay, thẳng đi vào. Lan Âm quét mắt một vòng nhìn mọi người, nói. Miễn lễ, đi sâu vào Di Tình Viên là đại phòng khách. Hứa Thiên Kiêu cao cao tại thượng ngồi ở trên đầu, 4 cái đại cung nữ đứng hai bên trái phải. Một đám nam tử chia thành hai hàng đứng vững chờ đợi Hứa Thiên Kiêu chọn lựa. Hứa Thiên Kiêu đưa tay đặt trên lan can, thân thể miễn cưỡng tựa ở thành ghế, nói. Tiêu khiển một bộ kiếm thuật cho bồn cung xem, 4 sinh thất tươi đẹp cung 10 mấy người sắc mặt xám trắng, 3 nhân sĩ giang hồ lại sáng con mắt. 3 người vốn mang kiếm theo bên mình lúc này liền rút kiếm bắt đầu triển khai tư thế. Hứa Thiên Kiêu một bên ngồi thưởng thức, kiếm thuật, đánh quyền, ca hát, khiêu vũ, còn có ngâm thi tác đối, các nam nhân có tất cả sở trường, liền phô diễn trước mặt Hứa Thiên Kiêu nhằm mục đích lấy lòng với nàng. Phòng trong thần sắc Hứa Thiên Kiêu thủy chung nhàn nhạt, gian ngoài Trần Nhiên lại bị kiếm thuật cùng đánh quyền hấp dẫn, xoa xoa bàn tay muốn đi lên tìm người luận bàn một chút. Tần Lộ thu hết vào mắt, khóe miệng cong lên cười lạnh. Cái gì 4 sinh thất tươi đẹp, chính là một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp ẻo là, nói không chừng vẫn là gay. Cái gì hiệp khách giang hồ, đi đứng vô lực, chẳng qua là một đám khoa chân múa tay. Tần Lộ ca, có phải hay không rất lợi hại? Trần Nhiên nhẹ giọng lại kích động nói. Ta thật muốn theo bọn họ múa kiếm đánh quyền, còn có a, mấy người kia cũng thật là lợi hại, thơ cùng ca hát nghe đều êm tai. Tần Lộ đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi không phải không có đọc qua sách sao? Trần Nhiên nói, đúng vậy a, chính là không có đọc qua cho nên cảm thấy bọn hắn thật lợi hại. Đối với Tần Lộ thơ như vậy, nàng cũng có thể làm mấy bài. Không chỉ có như thế, nếu Tần Lộ không biết xấu hổ sao chép văn thơ của thi nhân lừng lẫy, nói không chừng nàng có thể vang danh đại hứa triều rồi. Tần Lộ ca, ngươi nói, công chúa tìm những người này, có phải hay không cũng phải có bản lĩnh a? Trần Nhiên nhìn xem phòng khách vài tên ngẫu hứng làm thơ. Trần Nhiên con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, nhưng thoạt nhìn đã có điểm không tập trung cảm giác, cũng không biết tâm tư chạy đi đâu. Tần Lộ nghĩ đến, chưa phát giác ra nhìn về phía ngồi ở trên đầu Hứa Thiên Kiêu, nàng lười biếng ngồi xuống. Ngươi không phải là muốn trở thành nam sủng của công chúa đến Di Tình tiểu viên a? Trần Nhiên mãnh liệt hướng về phía sau nhảy dựng. Ngươi nói cái gì đó? Hắn hoảng sợ nói, ta còn muốn lấy vợ sinh con, sinh cho mẹ ta cái mập mạp tôn tử đấy. Vậy là tốt rồi, Tần Lộ nói ra, đáy lòng cũng không phải tin tưởng. Trần Nhiên ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không nói gì thêm. Hứa Thiên Kiêu ở lại Di Tình Viên đã gần một ngày trôi qua, thẳng đến khi chạng vạng tối Tần Lộ mới lết tấm thân mệt mỏi về tới chỗ ở của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cầm cùng Tần Nhã mang theo 3 cái hài tử ở bên cạnh chơi đùa, Tần Lộ không thấy Hồng Liên sinh ra chút tò mò. Một đường trở về, nàng cùng Hồng Liên trao đổi rất ít, tiến vào phủ công chúa đến bây giờ, hai người càng một điểm cũng không có trao đổi, không biết Hồng Liên ở đây có quen không hay có yêu cầu gì. Tần Cầm chủ động vì nàng giải thích nghi hoặc, ta cùng đại tỷ mang theo 3 cái hài tử, ở trong tiểu viện đằng kia còn có Tần Lỗi cùng Tần Khuê với 3 cái di nương, thật sự là lộn xộn đấy, bởi vậy đi qua chỗ ca ca trốn cho thanh tĩnh. Hồng Liên tỷ không cảm thấy phiền, trong phòng thiêu hoa, một chốt lát ta trở về nhìn một cái, nhìn nàng muốn nữa hay không cùng nhau tới dùng cơm. Đại tỷ, ngươi muốn làm việc gì? Thân là hạ nhân, khẳng định không có khả năng không làm việc đấy. Tần Nhã nói, giặt quần áo nấu cơm ta đều không thành vấn đề. Ngươi mặc dù là thị vệ, những thứ này sợ là không được tốt khi hỏi đến a, hay vẫn là chờ 2 ngày, ta cùng cha nói một tiếng, gọi cha an bài cho ta cái việc phải làm a. Tần Đại bảo là nhị quản sự, sắp xếp Tần Nhã vài cái việc làm thật là đơn giản đấy. Nhưng Tần Nhã có 3 cái nữ nhi, nếu là đi giặt quần áo hoặc là trên bếp thì không đủ thời gian để quan tâm hài tử. Tần Lộ muốn Tần Nhã tìm việc dễ dàng một chút, nếu là hài tử bên này cần dùng đến bạc Tần Lộ tiền tiêu hàng tháng dù sao cũng không dùng đến, có thể lấy ra cho bọn nhỏ dùng. Nghĩ đến cái này, Tần Lộ đột nhiên phát hiện xuyên tới nơi này đã hơn 4 tháng rồi, nàng chưa có một lần nhìn thấy bạc tiêu hàng tháng đây. Trong nội tâm nàng đã có dự cảm bất hảo, ý định một chốt lát cùng với thiếu nữ Tần Lộ hỏi rõ ràng mới phải. Ngươi đừng vội, cái này ta tới giúp ngươi nhìn xem. Tần Lộ nói, ngươi muốn chiếu cố ba cái chất nữ nên tìm việc dễ dàng một chút, dù sao các nàng cũng còn. Đây là có chuyện gì? Nói đến đây, Tần Lộ nhìn thấy đôi má Dương Dương liền lập tức cất cao thanh âm quát. Dương Dương sau khi nghe xong theo bản năng mắt Dương Dương muốn khóc, tiếp theo lại muốn đưa tay đi sờ mặt. Đừng nhúc nhích, Tần Lộ bước lên phía trước ôm lấy Dương Dương, bắt lấy tay của nàng, sau đó nhìn về phía Tần Nhã. Đại tỷ, mặt Dương Dương, chuyện gì xảy ra? Không nghĩ đến tiểu hài nữ 4 tuổi tiểu gương mặt mềm mại lại có một đạo ngón tay cái dài giống như vết thương. Như là đao cắt hoặc là bị roi ra tổn thương. Nhưng bất kể như thế nào với kỹ thuật của cổ đại không có chỉnh dung trừ sẹo, vết thương này tất nhiên sẽ lưu lại sẹo cả đời vết sẹo đấy. Đây không phải trọng điểm là Dương Dương mới 3 tuổi rưỡi, ai đã nhẫn tâm như vậy đối với nàng. Tần Nhã trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, mấy ngày nay nàng ngày ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt. Đại nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện đại như vậy đã bị hủy dung. Là Trương Lực làm, giọng nói của nàng đau thương lại đành chịu. Lúc ta bị cha mẹ đưa trở về, hắn trước mặt ta cùng hài tử thân mật cùng với nữ nhân khác. Ta nói hắn đôi câu, hắn muốn đánh ta, Dương Dương liền nói muốn để cho ta cùng hắn ly hôn, hắn liền rút lấy roi tử đánh vài roi lên người Dương Dương. Vài roi tử, nhưng trên mặt chỉ có một vết thương. Tần Lộ khiếp vía mở ra y phục trên người Dương Dương, trên thân thể tiểu hài tử mềm mại là những vết roi tử tổn thương tạo thành vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đứa bé này cùng Tần Lộ có thể nói một chút quan hệ đều không có, nhưng giờ này khắc này, Tần Lộ lại đau lòng, tâm can đều nhíu lại với nhau. Tiểu hài nữ thông minh hiểu chuyện, quan trọng là còn nhỏ như vậy, bị đánh thành cái dạng này, cũng không thể không đau đớn rơi lệ. Đi, Tần Lộ cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Dương Dương, nghẹn ngào đối với Tần Nhã nói ra. Đại tỷ, ta mang bọn ngươi đi tìm Tần Đại Bảo cùng Mai Thị cùng Tần Đại Bảo vốn không phải cha mẹ của Tần Lộ. Hôm nay, chính là nàng chiếm được thân thể nữ nhi bọn hắn cũng không xứng Tần Lộ gọi một tiếng này cha mẹ. Dương Dương gặp chuyện như vậy, Tần Nhã làm mẹ sao có thể không hận. Nhưng người làm hại hai mẹ con Tần Nhã, một là cha mẹ thân sinh, một mặt là cha ruột hài tử. Bất kể với tư cách gì thì nàng chỉ là một tức phụ, không thể làm được gì. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, Tần Nhã là được giáo dục xã hội phong kiến như thế. Tiểu Lộ, nàng đứng lên hô Tần Lộ một tiếng. Đại ca ngươi, ngươi đi tìm cha mẹ muốn làm gì? Tần Lộ có vẻ tức giận, Tần Cầm cũng có chút sợ. Ta muốn đi nói rõ. Tần Lộ nói ra, Tần Nhã cùng Tần Cầm nghe xong lời này đều vẫn như cũ do dự. Phận làm con cái, sao có thể bất hiếu? Cho dù phụ mẫu làm chuyện không đúng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nếu ranh giới bị Tiểu Lộ vượt qua, sự tình vỡ lở đối với Tần Đại Bảo cùng Mai thì ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với Tần Lộ, bất kể hiện đang ở đây làm thị vệ hay vẫn là ngày sau cưới thê tử hoặc là cùng người lui tới sẽ bị người khác lên án. Thiếu nữ Tần Lộ tuy rằng đau lòng cho Dương Dương, thế nhưng chỉ có thể ở ngoài an ủi, khích lệ Tần Lộ. Tần tỷ tỷ, ngươi không thể đi tìm. Bọn hắn, sự tình vỡ lở ra ngoài người ảnh hưởng sẽ là ngươi a, việc làm, sinh hoạt cùng với ngày sau lập gia đình, chuyện này đều một mực bất lợi cho ngươi. Tất cả mọi người, đều chỉ biết nói ngươi bất hiếu. Các ngươi đây là muốn hiếu thuận sao? Tần Lộ nửa là khích lệ Tần Nhã cùng Tần Cầm, nửa là trả lời thiếu nữ Tần Lộ mà nói. Hiếu thuận là đúng, nhưng đối với loại cha mẹ một mặt ngu muội vô lương tâm thì không cần nói đến chữ hiếu thuận. Bọn hắn muốn ta hiếu thuận, ta phải xem bọn hắn có đáng giá hay không, bọn hắn không đáng, ta làm cái gì đều là đúng hết, cho dù người bên ngoài nói như thế nào ta Tần Lộ không quan tâm. Nàng nói xong liền không quan tâm thái độ Tần Nhã cùng Tần Cầm, ôm Dương Dương xoay người đi nhanh hướng viện cư trú của Tần Đại Bảo cùng Mai Thị mà đi. Phủ công chúa rất lớn, lộ trình đi qua giữa hai địa phương cũng không ngắn, Tần Lộ đi gấp, đợi nàng đến cửa ra vào tiểu viện Tần Nhã cùng Tần Cầm còn không có đuổi theo. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tần Lỗi mang theo Tần Khuê đang chơi đùa. Cha mẹ ngươi có ở đây không? Tần Lộ hỏi Tần Lỗi. Cha ngươi mẹ, Tần Lỗi gãi gãi đầu, nói. Cha cùng mẹ ở đại phòng. Đối với Tần Lỗi gật gật đầu, xoay người liền đi nhanh đến đại phòng. Tần Lỗi tò mò nhìn nàng, đại ca rất ít tới đây, như thế nào hôm nay tìm đến? Tần Khuê lại ngửa đầu nhìn về ca ca. Nhị ca, đại ca không phải là hài tử của cha cùng đại nương sinh đấy sao? Hắn như thế nào không gọi cha là cha? Tần Nhã và Tần Cầm vội vàng chạy tới, vừa vặn nghe thấy một câu, hai người đều là cảm giác muốn nhảy dựng. Cách chương.